Chương 540, rời đi. Từ Minh Hiên cũng không đi mở ra, vẫn là một bộ bí hiểm bộ dáng đánh giá nàng, người xem cả người không thoải mái, nghĩ thầm, từ gia huynh muội ba cái, từ Yên Vân sảng khoái lưu loát, từ Minh Ngọc ôn nhuận khiêm tốn, như thế nào cái này làm đại ca, ngược lại như vậy hung ác nham hiểm cổ quái thẳng đến Thẩm Thanh Lan trở lại nhã gian, từ Minh Hiên ánh mắt vẫn như có như không dính vào trên lưng, điều này làm cho nàng cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Nhã gian trong yên tĩnh, cũng không biết là bởi vì vừa rồi đi ra ngoài trước hiểu lầm đâu, vẫn là nghe đến từ Minh Hiên thanh âm, không khí có điểm cổ quái, không ai nói chuyện. Thẩm Thanh Lan cũng vô tâm tình ở trong này tiếp tục ở chung, thanh toán tiền, liền mang theo mọi người rời đi. Đi ngang qua quầy thời điểm, chỉ thấy từ Minh Hiên còn đang ở đó, cầm trong tay cái bích ngọc bình trà nhỏ tại chuyển động thưởng thức, ta nhìn các cô nương đi tới, đột nhiên mở miệng, Thẩm tiểu thư. Gia đệ bị mâu thân cấm túc mọi người đồng loạt dừng lại, nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Cho dù nơi này tất cả đều là Thẩm tiểu thư, cũng tuyệt không người nghi ngờ hắn chỉ chính là Thẩm Thanh Lan. Một cái nam tử cấm túc, cùng nàng có quan hệ gì? Thẩm Thanh Lan nheo lại mắt, lần đầu tiên đối một cái người xa lạ muốn tức giận, nàng đáy mắt lửa giận cùng chán ghét không chút nào che giấu, đang chuẩn bị xé rách mặt phản kích trở về, đồng nhiên gặp Diêu Thái Thái đi đến. Diêu Thái Thái hoa trang tinh xảo ưu nhã. Thản nhiên đi tới, từ đại công tử, ngươi đối mội mội ta nói cái gì ở đây tất cả mọi người bị mở màn một câu kinh sợ, từ Minh Hiên tự nhiên là sắc mặt khó coi, tuy rằng cũng nghe nói Thẩm Thanh Lan đi qua hạm đạm viên, lại không biết hai người giao tình như thế tốt, thậm chí tỷ mội tương xứng. Thẩm ra mấy người tỷ mội thì hoàn toàn sửng sốt, lòng nói đây là ai như thế nào vừa lên đến liền kêu mội mội chỉ có Thẩm Thanh Lan, mặt mày hớn hở trở về câu. Tỷ tỷ từ Minh Hiên giật giật ra mặt, cười nói, Diêu Thái Thái, một hồi hiểu lầm, ta cũng là vừa nhìn thấy Thẩm tiểu thư, chào hỏi mà thôi. Nàng chắc chắc Thẩm Thanh Lan sẽ không phá đốt lửa, bởi vì người thông minh cũng sẽ không lợi dụng người hảo tâm rút, có thể hóa giải khốn cục liền điểm đến mới thôi, đây mới là sáng suốt thực hiện. Như hắn sở liệu, Thẩm Thanh Lan thật là cái người thông minh, không có xé rách hắn ra mặt tính toán, nhưng là, hắn không dự đoán được. Diêu Thái Thái cố ý che chở Thẩm Thanh Lan thái độ. Hiểu lầm từ đại công tử cùng nhân gia cô nương chào hỏi, vừa mở miệng liền đề ra nhà mình đệ đệ bị cấm túc đây cũng là hiểu lầm vẫn là nói, đây là từ đại công tử nhất quán cùng cô nương chào hỏi phương thức mọi người, từ Minh Hiên mặt nguyên bản gầy yếu trắng bệnh, này xem đen thành đáy nổi, nghĩ tức giận lại không dám, rõ ràng xấu hổ lại dáng chống đỡ, cuối cùng nghẹn một hồi lâu, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bài trừ cái khuôn mặt tươi cười. Diêu Thái Thái nói chuyện tổng như thế không nể mặt, đối sinh ý người mà nói, cũng không phải là việc tốt. Đây liền lại chút uy hiếp ý tứ, thường luôn nói, đối người lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau, hắn đang cảnh cáo Diêu Thái Thái, đem hắn đắc tội được độc ác, một ngày nào đó sẽ trả thù trở về. Thẩm Thanh Lan có chút biến sắc, vừa sợ vừa giận lại ấy nấy, lập tức nói, ta cũng khuyên ngươi một câu, sinh sự từ việc không đâu, đối người đọc sách mà nói, cũng không phải việc tốt. Diêu Thái Thái ha ha cười một tiếng, lời nói này được rượu từ đại công tử, ta nói chuyện làm việc, xưa nay bởi người mà khác nhau. Thứ Minh Hiên mặt tâm trầm, không lại nói, chắp tay mà đi. Gây chuyện người cuối cùng rời đi, trong phòng người buông lỏng một hơi đồng thời, cũng nhiều vô số suy đoán, Thẩm Thanh Lan một bên bất đắc dĩ, một bên vẫn là khó chịu, nhưng nhìn đến Diêu Thái Thái, nhiều hơn là cảm kích, bằng không nàng kịp thời xuất hiện, rất khó tưởng tượng. Từ Minh Hiên còn có thể nói ra cái gì lời nói đến. Thẩm Thanh Lan hành lễ, đa tạ tỷ tỷ giải vây. Diêu Thái Thái cười, vậy cũng là chuyện này có cái gì tốt tạ huống chi, hắn còn tại ta tiệm trong ầm ĩ nhìn quét một tuần. Thanh Lan, đây chính là ngươi từ Phân Ninh tới đây mấy người tỷ muội bởi vì Diêu Thái Thái giữ lại, mọi người lại tại tiệm trong ngồi hội. Diêu Thái Thái tự mình pha trà, cùng mọi người nói chút việc nhà nhàn thoại. Nàng nhìn qua cùng vừa rồi đối mặt từ Minh Hiên khi có chút khác biệt, mười phần một cái trưởng tỷ hình tượng, rất nhanh, Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Liễu. Liên thích nàng, một tả một hữu lôi kéo nàng nói cái không ngừng. Thẩm Thanh Nguyễn trước sau như một trầm mặc, ôn nhu. Thẩm Thanh Mộng lại là sửa bình thường chanh chua, cũng học Thẩm Thanh Nguyễn dáng vẻ, im lặng lắng nghe, thậm chí ngồi dậy thẳng tắp. Lúc gần đi, Diêu Thái Thái cho mỗi cá nhân đều đưa một phần lễ vật, cười nói. Nếu là Thanh Lan tỉ muội, ta liền cũng bộ cái gần như. Diêu Thái Thái đưa ra môn đi, nhìn xem mọi người lên xe, lôi kéo Thẩm Thanh Lan lưu đến cuối cùng, thấp giọng nói, Thanh Lan, Minh trên đường trà mới. Thẩm Thanh Lan soát đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta biết, ngày sau đi nếm thử. Diêu Thái Thái vui, đuổi theo hỏi, ngày nào đó đi Thẩm Thanh Lan có chút khó xử, thứ nhất nàng còn chưa định tốt đi Dương Trạch ngày, thứ hai, trong nhà có này đó tỉ muội, nàng không cùng, lại một mình ra bên ngoài chạy, không thể nào nói nổi. Diêu Thái Thái cười thán một tiếng, mà thôi, đơn giản chờ ngươi đi Dương Trạch sau lại định đi. Tỉ tỉ như thế nào sẽ biết ta muốn đi Thẩm Thanh Lan có điểm xấu hổ. Hoa Hân đều tự mình đến cửa tặng đồ, ngươi có thể không đi qua hồi cái lễ. Diêu Thái Thái cười khẽ, mị nhãn nhi bay xéo, cười hỏi, chẳng lẽ, ngươi là vì nguyên nhân khác Thẩm Thanh Lan càng thêm lung túng, thật nhanh quay đầu quét một vòng, gặp những người khác đều đã lên xe ngựa, vừa lo lắng các nàng đợi được không kiên nhẫn, lại an tâm sẽ không bị nghe lên đến, thấp thỏm giải thích, tỉ tỉ, mục lao phu nhân chờ ta không sai, nghe nói nàng gần đây không tư ẩm thực, ta nên đăng môn thăm, còn có mục thế tử cũng muốn tới. Câu nói sau cùng không nói ra, Thẩm Thanh Lan sợ thời gian gấp gáp, chính mình giải thích không rõ ràng lời nói, Diêu Thái Thái sẽ hiểu lầm. Đại khái như là vì nghiệm chứng ý tưởng của nàng, Thẩm Thanh Chi vén lên mảnh nhìn ra phía ngoài, tứ muội muội, như thế nào còn không lên xe đâu lập tức. Thẩm Thanh Lan đáp, không nói xuất khẩu lời nói, cuối cùng không có thời gian nói, hạ thấp người hành lễ, chuẩn bị lên xe. Diêu Thái Thái giữ chặt nàng, ngươi đi đi, không cần lo lắng. Thẩm Thanh Lan nghe hồ đồ, không phản ứng kịp, cái này lo lắng chỉ là cái gì, nhưng Diêu Thái Thái đã vô vô tay nàng, đem nàng nhẹ nhàng đi xe ngựa đẩy hạ, nàng liền không lại nhiều lời nói. Rời đi châu báu cửa hàng, không phải là liền hồi phủ đi, hai chiếc xe ngựa đi ra không bao xa, liền song hành đứng ở ven đường. Thẩm Thanh Chi lộ ra đầu, tứ muội muội, chúng ta ra khỏi thành đi thôi. Thẩm Thanh Lan kéo ra mảnh, còn chưa nói lời nói, liền thấy Thẩm Thanh Chi đầu bị kéo trở về. Thẩm Thanh Uyển thanh âm chuyển tới, đừng hồ nháo, hảo hảo ở trong thành đi một vòng có thể, ra khỏi thành không an toàn. Tiếp lại là Thẩm Thanh Chi thanh âm, ha ha, đại tỷ tỷ đều từ Hồng Châu đi đến Hội Châu, bao nhiêu cái ngày ngày đêm đêm đều ở ngoài thành, cũng không gặp bị dã thú điêu đi. Nhị muội muội Thẩm Thanh Uyển tức giận.